Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Thương Thành, chương 71, Thương Thành Tương Sơn trong đầu ý tưởng. Hắn là nghĩ như vậy. Hiện tại chính mình hướng tự thân cường hóa phương hướng đi. Ngoại vật chẳng qua là mượn công cụ, mà tự thân mới là điều quan trọng nhất. Cho nên hắn cảm thấy cái này ba cái kỹ năng cũng rất không tồi. Lúc trước hắn là một cái quý hiếm như thế. Lần đầu tiên bắt được hoàng kim, cửa hàng cho gói quà tự động lựa chọn đều là thiết lập chính mình là tay súng. Mà lần này giết dị hóa người sau, tặng quà bao, là song đao lưu kỹ năng thiên phú. Nhìn dáng dấp chính mình học tập đao pháp kỹ xảo sử dụng. Cùng với chính mình gần đây phương thức chiến đấu. Để cho cửa hàng đánh giá chính mình là dùng đao phương diện này cận chiến người. Hắn bây giờ đang ở đánh giá trên người mình chưa đủ. Thủ đoạn công kích, đao cùng súng, còn có tiểu hắc, phòng ngự bên này lời nói. Quả thật không có bất kỳ dựa vào. Hắn bây giờ có chút nghiêng về, cứng rắn khu kỹ năng này. Bởi vì cùng nhân cách hóa thú như vậy quái vật đánh giết. Cường hóa chính mình thân thể hay lại là có thể làm cho mình nhiều phần bảo đảm mân ni đang đối với. Hổ ngư thú thời điểm, quái vật đã sẽ né tránh chạy trốn. Cái kia rảo hoạt ánh mắt, hiện tại hắn sẽ còn thỉnh thoảng nhớ tới. Cho nên không phải là đánh lén hoặc là tiểu hắc kềm chế dưới trạng thái. Tương Sơn dùng ống công kích tầm xa, sẽ không rất hữu hiệu trúng mục tiêu. Cận chiến sẽ là hắn sau này đánh giết phương pháp cơ bản. Nhưng là súng ống loại này công kích tầm xa, hắn cũng sẽ không bỏ ra. Dù sao hữu hiệu công kích tầm xa, không cần hao phí thể lực và lực lượng, hơn nữa có thể hữu hiệu bảo đảm chính mình an toàn. Hắn lại làm sao có thể thế nào không làm đây? Khát máu kỹ năng này, Tương Sơn nhìn một chút, mặc dù cũng rất cường hãn. Đối với máu tươi sẽ làm cho mình lực lượng tốc độ tăng cường. Nhưng là loại trạng thái này có chút hung hiểm, bất quá cần muốn thấy máu chảy, mà lại nói đối với máu tươi cực độ khát vọng, cái này làm cho hắn chùn bước, quái lực kỹ năng này là dễ hiểu nhất hữu dụng. Rõ ràng, nhìn tên cũng biết, cái này có thể làm cho mình lực lượng thể lực tăng lên. Tương Sơn cũng rất thích kỹ năng này, quấn quýt a. Tương Sơn hoa một đoạn thời gian vơ vét cửa hàng bách hóa. Ngược lại bây giờ suy nghĩ thời gian cũng không ngắn. Trong đầu lại nghĩ tới thân thể của mình dị hóa. Hắn đã có điểm cảm giác thân thể dị hóa là cái phương diện kia. Bây giờ chỉ cần có cơ hội đụng chạm cái này điểm giới hạn. Là hắn có thể dị hóa hiện ra. Suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, ngón tay chỉ đánh một cái kỹ năng lựa chọn mua. Click xác nhận, trong nháy mắt thấy hoàng kim sổ biến mất, chỉ còn lại mấy cân, mà cột skill cũng u tối đi xuống, vốn để biểu hiện nắm giữ hai cái nhân cách hóa thú. Cũng thay đổi thành biểu hiện màu xám ni mà thân thể trong nháy mắt run run một hồi. Suy nghĩ lại tràn vào một trận kỳ quái cảm giác, sau đó thân thể giống như bị thấm vào một dạng đủ loại tứ chi trí nhớ. Cùng cảm giác cổ quái xông lên đầu. Không mấy giây, Tương Sơn mở hai mắt ra, bên cạnh, trái phải, quay đầu đầu dưới, vẫy vẫy tay, tiếp tục kiểm tra điện thoại di động. Chúc mừng ngươi lần đầu tiên mua kỹ năng, giải tỏa hoàng kim hối đoái kim tiền sổ chức năng. Hoan nghênh lần nữa đến chơi vô tận cửa hàng. Tương Sơn còn tưởng rằng lần đầu tiên mua kỹ năng vừa có thể đưa thứ gì, nhìn một cái nguyên lai là giải tỏa hoàng kim sổ hối đoái kim tiền sổ. Suy nghĩ một chút liền không nói gì, mình bây giờ vẫn còn ở thiếu hoàng kim trạng thái, ai muốn đổi kim tiền sổ, trên người bây giờ kim tiền sổ, ăn uống hoàn toàn đủ, nhìn dáng dấp, rất nhiều kế hoạch phải đổi, chính mình việc cần kíp trước mắt là hoàng kim kim cương. Cùng với săn giết đủ loại zombie cùng nhân cách hóa thú. Tương Sơn thấp giọng kề, cặp mắt dần dần tỏa sáng. Làm Tương Sơn đi ra ngân thái bách hóa lúc, quang đầu quyền cùng La Bạc Chính ở trên quảng trường quay ngựa gỗ thượng tọa đến. Hai người buồn chán hút thuốc, thấy Tương Sơn đi ra, hai người cũng lập tức đứng lên, nhảy xuống Mộc Mã, hướng hắn đi tới, không biết tại sao, hai người đều cảm giác Tương Sơn cùng lúc trước có chút biến hóa. Nhìn kỹ một chút, phát hiện không có gì bất đồng, nhưng là không biết tại sao, chính là cảm giác có chút không giống, có chút kỳ quái. Tương Sơn nhìn hai người liếc mắt, mở miệng nói, khổ cực các ngươi, ta chuyện riêng giải quyết, chờ chút tự do hoạt động, vào Ngân Thái cầm vật liệu, các ngươi nhiều tìm một chút nữ nhân quần áo, còn có thực dụng ít đồ, đối với, đúng, xuống thời gian, 4 giờ chiều, đúng lúc ở nơi này quay ngựa gỗ tập họp, Quang Đầu Quyền cùng La Bạc hai người đều là hai mắt tỏa sáng. Rốt cuộc đến nhục hí thời điểm, tự do hoạt động, đối với Tương Sơn quy củ, mấy người hay là rất thích, chỉ cần là chính mình tìm tới đồ vật, đều là mình, chờ xuống tự do hoạt động, ở đây sao Đại Ngân Thái nhất định có rất nhiều đồ tốt. Có lẽ tận thế dùng đến, có lẽ chưa dùng tới, nhưng là trong cứ điểm nữ nhân phần lớn đều cần, chỉ cần các nàng yêu cầu, vậy thì có chỗ tốt, về phần chỗ tốt gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, một bộ ngươi biết ta hiểu biểu tình, không cần nói cũng biết, đúng, gặp phải nguy hiểm gì, hoặc là người may mắn còn sống sót, cũng phải cẩn thận, chớ khinh thường, tùy thời hò hét ta, Tương Sơn phân phó nói, nói xong xoay người đi vào Ngân Thái cửa hàng tổng hợp chính đại môn. Quang Đầu Quyền cùng La Bạc hai người lẫn nhau lẩm bẩm xuống, cảm thấy hay lại là hành động chung. Cũng theo ở phía sau tiến vào trong cửa lớn, hỗn loạn Ngân Thái bên trong, một vùng tăm tối, chỉ có từ nơi cửa chính truyền tới ánh sáng, cái này làm cho đi vào Tương Sơn rất không thoải mái. Bất quá cũng còn khá, có Tiểu Hắc ở, trong nháy mắt Tiểu Hắc trên trán đèn pha như vậy đôi mắt, trong nháy mắt sáng lên, một vệt sáng, soi ở trên không khoáng trong siêu thị bộ. Tương Sơn cùng Tiểu Hắc hướng nội bộ đi tới, hắn muốn đi tìm nhiều chút quần áo, sinh tồn trong xe chính mình quần áo không nhiều, phảng phất giống như đi dạo phố một dạng. Tương Sơn tùy ý đi vào bên cạnh một món mặt tiền cửa hàng quần áo, Tiểu Hắc đầu kia sáng ngời ánh đèn chiếu xạ qua đến. Tương Sơn mắt nhìn trong điếm cảnh tượng, thuận tay cầm lên bên cạnh quần áo. Nhìn, mà Quang Đầu Quyền cùng La Bạc thấy trước mặt Tương Sơn. Hai người hướng khác vừa đi, nói tốt tự do hoạt động, hai người đương nhiên là có chính mình dự định, móc ra đèn pin, hai người liền ánh đèn, cũng theo lối đi, ở bên cạnh cửa tiệm lưu liên, nhìn trong gương quần áo, Tương Sơn lắc đầu một cái, cảm giác khó coi, lại đem lên tay trái quần áo, trên người so tài một chút. Cảm giác tốt một chút, cái này không tệ, Tương Sơn nắm quần áo phủi phủi màu xám, dù sao tận thế đã có đoạn thời gian, quần áo mặc dù không có vấn đề, nhưng là cho bụi hay lại là rất nhiều, đem cảm giác không tệ tê sớt chết hảo, bỏ vào Tiểu Hắc trên lưng hai bên ba lô, Tương Sơn tiếp tục chọn, hắn bây giờ chủ muốn tuyển chọn là tay ngắn cùng áo lót, mặc dù vô tận cửa hàng có thể mua. Nhưng là ở trong tận thế chính mình tìm những thứ này. Hơn nữa giống như trên thực tế ở cửa hàng chọn, hay là để cho hắn không có cùng khoái cảm, dù sao những thứ này không cần tiền, này áo lót chiến thuật, cũng xuyên chán, bây giờ Tiểu Hắc ở bên người, ta cũng không cần trên người mang nhiều như vậy đạn dược tiếp tế, Tương Sơn trong lòng suy nghĩ. Cảm thấy sau này áo lót chiến thuật có thể về hưu. Đạn dược cái gì đặt ở Tiểu Hắc trên người, dù sao bây giờ đối phó zombie biết dùng đến giờ súng, mà nhân cách hóa thú các loại, chờ, cường hãn quái vật, yêu cầu sáp lá cà, ngoài ra áo lót chiến thuật mặc rất dày nặng, hơn nữa ở nơi này mùa hè chói chang, vô cùng oi bức, hơn nữa đưa đến tác dụng, cũng biến thành nhỏ vô cùng, vừa nghĩ bên cởi xuống áo lót chiến thuật, bỏ vào ba lô. Tương Sơn cầm lên một món bó sát người áo lót, mặc lên, đi ra cửa tiệm, Tương Sơn tiến vào bên cạnh một nhà nữ trang Tiffany hạ thật nói qua cứ điểm yêu cầu một ít số lớn nữ nhân quần áo, quả thật trong cứ điểm mặt nữ nhân tương đối nhiều, Tương Sơn cũng muốn tìm một ít nữ nhân quần áo, không có nhìn kỹ, lại thuận tay cầm mấy món nữ nhân quần áo nhét vào ba lô. Hắn liền phát hiện, ba lô đã có điểm tràn đầy, vốn là đặt vào tiếp tế ba lô, trong nháy mắt đầy đạn. Tương Sơn suy nghĩ một chút, cảm thấy những phiền toái này đồ vật, hay là ở vô tận cửa hàng mua đi. Suy nghĩ động một cái, nhìn bên cưỡi nữ nhân đồ lót, phát ra tiếng cười, cho hạ thật cầm nhiều chút đồ lót đi, coi là lễ vật. Tương Sơn cười hắc hắc, trong đầu nhớ tới buổi sáng ở nhà khách mập mờ thời khắc. Cái loại này mềm mại khéo đưa đầy cảm giác, phảng phất còn ở trong tay Ôn Tồn, bất quá bị kia thành phần trí thức muội phá hư, hay là để cho hắn có chút khó chịu. Lôi ti không tệ, tơ đen cũng không tệ. Trong cửa hàng truyền tới Tương Sơn thanh âm đàm thoại, cùng với cười điệu âm thanh, Ninh Giang đi theo hư hư thực thực Chu Sán nam nhân. Đi qua nhất tràng cao ốc khúc quanh, sau đó hắn phát hiện cân đâu, có chút nghi ngờ nhìn phía xa, hắn có chút không tìm được manh mối. Chu Sán không phải là ở phía tây tuần tra sao? Gần đây Ninh Giang ở phảng phất nhớ lại tiểu học bên trong gặp gỡ zombie sự tình. Mặc dù quá khứ có đoạn thời gian, nhưng là khi ban đầu mùi máu tanh, để cho hắn luôn là ký ức hãy còn mới mẻ, mà khi ban đầu Chu Sán rất nhiều khả nghi hành động, luôn là để cho hắn đã quên lãng tâm tư, bắt đầu lặp đi lặp lại, nhưng là có cảm thấy là mình nghi thần nghi quỷ, cũng là loài người, coi như là biến dị, dị hóa, đại gia, mọi người, tất cả đều là nhân loại. Chu Sán cũng sẽ không làm gì gây bất lợi cho bọn họ sự tình. Hắn nghĩ, muốn, không ra bất kỳ lý do, đây là hắn an ủi mình nguyên do. Quả thật, đều là người may mắn còn sống sót, cũng là loài người, luôn không khả năng cùng zombie cấu kết đi. Hơn nữa bọn họ cũng một đường chật vật xông tới, cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ngay cả La Bạc cùng Trần Long cũng hòa hảo như lúc ban đầu. Ninh Giang lắc đầu một cái, tự giễu cười cười, hắn cảm giác mình là suy nghĩ nhiều, gần đây chiến đấu và đề phòng, có chút quá mức căng thẳng hắn thần kinh, vừa định xoay người lại, đột nhiên Chu Sán xuất hiện ở trước mặt một nhà trà sữa tiệm. Thò đầu hướng hắn bên này trông lại, Ninh Giang trong nháy mắt một cái co rút thân, trốn vào ánh mặt trời chiếu xuống trong bóng tối, hắn nhìn thấy một người nam nhân. Hướng Chu Sán đi tới, lén lén lút lút, Dương Nghị, Ninh Giang nghi ngờ thấp giọng tự nói, có chút nhíu mày, hết chương.